Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, 10 vị tuyển thủ. Thứ bảy vũ trụ 10 vị tuyển thủ toàn bộ đến đông đủ. Son Goku, Vegeta, Broly, Son Gohan, Piccolo, siêu cấp số 17, Ma Nhân Buu, Tabo, Tapion, còn có Frieza. Mỗi người đều là số 1 số 2 cường giả, đủ để một mình chống đỡ một phương. Chỉ là Raditz lo lắng cái khác vũ trụ sẽ hợp nhau tấn công, dù sao thứ 7 vũ trụ đắc tội người cũng không ít. Lần này đệ tử vũ trụ tự không cần phải nói. Thứ 9 vũ trụ đó khẳng định cũng ghi hận trong lòng. Thêm vào thứ 6 vũ trụ Champa lần trước bại bởi bên này, không hẳn có thể yên tâm kết chính diện ngạnh mới vừa ngoại trừ Jiren, Toppo, Dispo còn có hít bên ngoài. Những người khác vẫn đúng là không đáng sợ. Nhưng nếu như đối phương dở trò liền khó nói, đặc biệt là có 4 cái thần bí vũ trụ ở Raditz hiểu rõ phạm vi ở ngoài. Hắn cũng không rõ ràng cái kia 4 chữ trụ bên trong có cái gì kỳ quái, ra hỏa nghĩ tới nghĩ lui. Hay là muốn thương lượng một chút chiến thuật, xin 10 phân tán thành đề nghị này. Hai tay chống đỡ, cứ việc có Goku bọn họ, vẫn là thương lượng một ít chiến thuật mới được. Không phải vậy quá bị động, hừ. Căn bản không cần, không có mạnh hơn ta người, Vegeta vây quanh hai tay. Nói một cách lạnh lùng, nếu như không có Raditz loại này thần cảnh giới tuyển thủ tham gia, hắn tự nhận có thể vững vàng mà chiếm cứ trước vài tên. Ngoại trừ Kakaro bên ngoài, cũng là Frieza có thể đánh với hắn một trận lần trước vũ trụ trong đại hội. Hít thực lực phi thường kinh diễm, có thể Vegeta tin tưởng Kakaro có thể thắng, chính mình cũng có thể làm được. Cho nên trực tiếp đem thứ 6 vũ trụ bài trừ đến kình địch hàng ngũ ở ngoài, đồng ý bất luận là cái gì đối thủ, trực tiếp giết chết là tốt rồi, Frieza ha ha cười. Hiếm thấy ta cùng Vegeta ý kiến sẽ tương tự a, hết. Ta biết nói như vậy không được, nhưng ta cũng cảm thấy chiến thuật không quá thích hợp chúng ta, Goku cũng gãi đầu một cái, còn lại Ma Nhân Buu cùng Broly sợ là nghe không hiểu cái gì chiến thuật. Số 17 xem ánh mắt cũng là một thớt độc lang, xin nặng nề thở dài một hơi. Thứ 7 vũ trụ đều là gì đó tuyển thủ a, Beerus liếm kem hừ hừ nói. Hy vọng bọn họ hợp tác, ta xem quên đi thôi. Điểm ấy hầu như không thể nào làm được, xác thực. Thứ 7 vũ trụ chủ yếu nhất đặc điểm chính là mỗi người chiến đấu cá tính, tự do phát huy tài năng đạt đến tốt nhất hiệu quả. Để bọn họ có nề nếp địa hành động khẳng định không được, huống hồ thật sự đánh tới đến 1-20 người loạn chiến, kế hoạch gì đều sẽ bị quấy rầy. Raditz cũng lắc lắc đầu, cười nói, không cần đại gia hoàn toàn dựa theo một cái hình thức đi hành động. Chỉ cần mỗi người nhớ kỹ vài điểm yếu tố là được. Đầu tiên, chúng ta chiến đấu thủ đoạn có rất nhiều. Goku, Vegeta, Gohan các người phụ trách tiến công. Thế nhưng nhất định phải bảo tồn thể lực, lưu đến cuối cùng quyết chiến. Piccolo, người có bất tử thân, chiến đấu trí tuệ lại cao, xin ngươi đảm nhiệm lâm thời chỉ huy. Thêm vào cánh tay của ngươi có thể tùy ý duỗi dài, vì lẽ đó có người rơi xuống thời điểm chú ý một hồi. Piccolo hừ một tiếng, nghiêng mặt đi, ta muốn lui khỏi vị trí hạng 2 sao? Không không không, nên động thủ thời điểm tận lực đừng lưu tình. Raditz cười ha ha, đón lấy là số 17, ngươi có vô hạn năng lượng, lồng phòng hộ cũng có thể chống đối lượng lớn thương tổn, thời khắc mấu chốt bảo vệ đội hữu. Thêm vào không ngừng quấy giày là có thể cho toàn bộ vô chi giới kết cục năng lượng đạn mưa cũng không liên quan. Số 17 cùng số 18 liếc mắt nhìn nhau, nhíu mày làm bạn ở số 18 bên người. Số 16 lộ ra hắn rèn luyện đã lâu mỉm cười, ấm áp cổ vũ, hàm hậu giản dị cổ vũ. Số 16 thâm hậu âm thanh tràn ngập sức mạnh, đón lấy là Broly. Người mà đứng trên sân, ai đánh ngươi ngươi liền đánh hắn, đừng đánh chết rồi, ném ra giới là tốt rồi, hiểu chưa? Broly gật gù, tâm trí của hắn khôi phục rất nhiều. Loại này sắp xếp nghe hiểu được. Bu, ngươi có thể đem người biến thành kẹo, cũng có thể hấp thu bọn họ. hoặc là xem không có chúng ta bên này người thời điểm tự bạo một hai lần. Nha, đúng rồi, phân thân cũng được. Người không phải cùng Gó Tăng chơi thời điểm học được triệu hoán U Linh chiêu kia sao? Đều dùng tới. Nếu như đánh không lại liền biến thành khối nhỏ, phân tán thiếp ở trên lôi đài. Nói chung người không thể ngã xuống, rõ ràng. Bao ở trên người ta, Bu vỗ vỗ bộ ngực. Lẫm lẫm liệt liệt địa đồng ý Radit đã sớm với hắn làm tốt giao dịch. Xin hắn ăn sang trọng nhất bữa tiệc lớn. Vì lẽ đó Bu dị thường địa phối hợp ma nhân Bu xem như là đặc tính nhiều nhất một cái. Dung hợp Piccolo đặc điểm. Còn sẽ ma pháp, coi như đánh không thắng. Hắn cũng chắc chắn sẽ không câu rớt xuống tràng. Nhân gia hóa thành cho đều có thể phục hồi như cũ. Người có thể bắt hắn làm sao bây giờ? Có Bu làm bảo đảm. Radit yên tâm rất nhiều. Ta bồ ngươi lợi dụng thần bí trạng thái cùng ta Pion hai người liên hợp. Xuất kích khả năng duy nhất hợp tác hai người kết hợp lại cùng nhau. Hirudegan hư thực kết hợp công kích rất khó dự đoán. Thêm vào ta bồ thực lực bù đắp ta Pion không đủ. Hai người tổ hợp lên cũng không phải chuyện nhỏ. Này này. Đến ta đi. Ta nên làm như thế nào đây? Frieza chống nạnh. Cười híp mắt nhìn Radit tùy ý. Ngươi tùy tiện. Radit đáp án khiến Frieza cả kinh. Không ngừng Frieza. Những người khác cũng chấn kinh rồi. Để một cái nhân vật nguy hiểm như vậy tùy tiện hành động. Đùa giỡn à? Loại cục diện này không phải là ngươi am hiểu nhất sao? Ha ha ha ha. Chính hợp ta ý. Frieza cười lạnh. Trong con ngươi né qua một tia ác liệt quang đại thể sắp xếp sau khi... Krillin cùng tiên Xin Han đám người hô to lợi hại, bọn họ cũng là thân kinh bách chiến võ đạo gia. Nhìn ra được cái này tổ hợp chỗ cường đại thừa bị thương tổn có Broly. Số 17, ma nhân Bu, Piccolo, này mấy cái hoặc là không đánh nổi hoặc là đánh không chết công kích có Goku, Vegeta, Frieza cùng Gohan, này mấy cái siêu Saiya say mê lên trình độ. Đối phó bình thường nhân vật một quyền một cái mà trợ giúp người thì càng hơn nhiều. Tapion vẫn là Kaioshin đệ tử. Nắm giữ khôi phục năng lực nhóm này hợp. Cái khác vũ trụ nhìn thấy sợ là sẽ phải khóc đi. Nappa lắc đầu than thở. Ofuna cùng số 18 vốn cũng muốn tránh cái tiêu chuẩn. Nhưng là nhìn thấy cái này tổ hợp cuối cùng đi ra. Nghĩ tới nghĩ lui thay thế người nào đều không làm được. Cuối cùng vẫn là từ bỏ rất xa. Bulma nhìn thấy mọi người tiếng cười cười nói. Tựa hồ đã kết thúc thảo luận liền mang theo trang nhỏ. Goten còn có Pilaf một nhóm nhi đưa lên điểm tâm Beerus vừa nhìn nhất thời một cái thôn hạ tiết cao. Tập trung mới điểm tâm, đến. Đừng quá mệt mỏi, coi như thế giới tận thế cũng không thể đói bụng a. Bulma vẫn là rất nhìn thoáng được. Vỗ về chính mình bụng lớn bắt chuyện đại gia Vegeta nhìn ở trong mắt. Lạnh lùng nói. Không thể thế giới tận thế. Có ta ở. Nhất định có thể thắng. Ha ha. Bảo bảo nghe thấy sao. Ba ba nói sẽ thắng nha. Bulma ôm lấy Vegeta cánh tay. Quay về trong bụng hài tử nói rằng bọn họ có đệ nhị thai. Hiện tại chính là gần như sinh ra tháng ngày Vegeta muốn toàn lực ứng phó một cái trọng yếu nguyên. Nhân chính là muốn để cho mình sinh ra hài tử nhìn thấy thế giới này tốt nhất có thể nhìn thấy hắn. Đắc thắng trở về dáng vẻ Vegeta ngẫm lại còn có chút tiểu kích động. Trong mắt càng xẹt qua một tia nhu tình nhưng là trong miệng hắn tức giận kêu lên. Đừng như vậy cầm lấy ta. Đây là thiên đài. Còn sợ mọi người xem mà. Lẽ nào ngươi thẹn thùng. Ta mới không. Ha ha ha ha ha. Tràn ngập tiếng cười cười nói địa cầu. Tựa hồ không hề có một chút nào không khí sốt sắng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.